Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 730, Thiên cơ cấm địa. Cuối cùng thi đấu thời gian chỉ có 3 ngày. Bởi vì Lăng Trần hôn mê 1 ngày, cho nên chỉ còn lại có 2 ngày dưỡng thương. Tuy nhiên thương thế không tính rất nặng, nhưng muốn ở 2 ngày chi bên trong khôi phục lại trạng thái tốt nhất, rõ ràng là chuyện không thể nào. Dù cho có danh xưng y thuật đệ nhất thi tô ở chỗ này, chỉ sợ đều không có cách nào làm đến điểm này. Vì ở luận võ cùng ngày bảo trì trạng thái tốt nhất, Lăng Trần cái nào đều không đi. An an tâm tâm nằm ở trên giường, ở Hạ Nguyệt cùng cháu nữ chiếu cố dưới, lẳng lặng tĩnh dưỡng. Vì sắp đến luận võ làm chuẩn bị, trong phòng ngây người 2 ngày, Lăng Trần cảm giác có chút lâu năm, muốn ra ngoài đi một chút đi. Cháu nữ cùng Khâu Dũng bọn hắn lại không cho, không phải để hắn ngoan ngoãn nằm ở trên giường, ngay cả đều không cho phép dưới. May mắn bên người có cháu nữ bồi tiếp, bằng không, thật sự là muốn nhàm chán cực độ. Còn có một ngày liền muốn tỉ võ, ngươi liền nhịn một chút đi, cháu nữ nói rằng. Lăng Trần bất đắc dĩ dựa vào gối đầu, trong tay bưng một bát cháo loãng, lại phối hợp thiên cơ các mấy thứ điểm tâm, theo liền đối phó một chút bữa tối. Chờ đến Lăng Trần ăn xong, cháu nữ tiếp nhận hắn chén không trong lay, một bên thu dọn đồ đạc, một bên hỏi, ngươi cảm giác thân thể khôi phục thế nào? Ngày mốt có thể hay không lên đài? Lên đài là không có vấn đề, nhưng muốn 100% khôi phục chỉ sợ còn có chút khó khăn. Lăng Trần như nói thật nói. Kỳ thực, Lăng Trần chính mình so bất luận kẻ nào đều lo lắng tình trạng cơ thể của hắn. Dù sao, đối thủ của hắn là Vương Hạo. Nếu như không thể bảo trì trạng thái tốt nhất, cho dù hắn có lại nhiều thủ đoạn, cũng không có khả năng chiến thắng Vương Hạo. Vào đêm, bóng đêm thâm trầm, bên ngoài gian phòng một mảnh tĩnh mịch, chỉ nghe được gió núi trận trận, nhẹ phẩy qua trong rừng, truyền đến sàn sạt cành lá chập chờn âm thanh. Lăng Trần mở to mắt, ngáp một cái, sau đó từ trên giường ngồi dậy tới, mở đèn lên. Lăng Trần nhìn một chút chung quanh, phát hiện trong phòng trừ hắn bên ngoài, không còn những người khác. Ngay cả cháu nữ cũng không biết rõ đi nơi nào. Không ai vừa vặn. Lăng Trần âm thầm cười một tiếng, đứng dậy từ trên giường xuống tới, thay đổi một thân khô mát y phục, một mình đi ra khỏi phòng. 2 ngày này không phải ăn đúng vậy ngủ, đem cái này 1 tuần lễ giấc ngủ đều bổ xong. Lúc này mới 11 giờ khuya, Lăng Trần một điểm buồn ngủ đều không có, đều 2 ngày không có ra cửa. Thừa dịp không ai trông giữ, đi ra ngoài trước đi đi, tản tản bộ, hô hấp hạ tưới mới không khí. Tuy nhiên Từ Minh cùng Tommy đều từng nhắc nhở qua hắn, để hắn ở bên ngoài cẩn thận, nhưng Lăng Trần không có nhiều như vậy lo lắng. Người khác đều biết rõ hắn ở gian phòng dưỡng thương, có người chuyên chăm sóc, hiện tại hắn len lén chuồn đi, đoán chừng không ai sẽ biết rõ, chỉ cần hắn cẩn thận một chút. Tin tưởng không sẽ chọc cho đến phiền phức. Lại nói, thật muốn có người dám động thủ với hắn đoạn, hắn cũng không để ý giáo huấn đối phương. Trong mắt hắn, ngoại trừ Vương Hạo bên ngoài, còn lại 2 cái đối thủ không đáng giá nhắc tới. Trừ cái đó ra, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Vậy thì là Vương Hạo tồn tại. Cho dù những người kia bóng tối bên trong sử dụng thủ đoạn đối phó chính mình, cũng không có một chút tác dụng nào. Chỉ muốn cái kia mạnh nhất Vương Hạo vẫn còn, bọn hắn đừng nghĩ thủ thắng. Cho nên, nếu như những người kia thật muốn đối phó, khẳng định sẽ từ Vương Hạo ra tay, mà không phải hắn. Đi ở âm ám không ánh sáng trên đường, Lăng Trần chắp 2 tay sau lưng, chậm rãi đi tới, hơi lạnh gió núi phất qua, 2 ngày này nằm lâu mềm nhũn lập tức biến mất không ít. Lúc này đã đem gần nửa đêm. Thiên cơ các rất nhiều kiến trúc đều tắt đèn, đen như mực, chỉ có ven đường mấy ngọn đường đèn vẫn còn sáng, cho Lăng Trần cung cấp không ít ánh sáng. Đi tới, Lăng Trần đột nhiên nhìn thấy xa xa rừng bên trong giống như có ánh sáng xuất hiện. Kỳ quái, đều lúc này, làm sao trong rừng còn có sáng? Khó nói nơi đó còn có người. Lăng Trần âm thầm nghĩ tới. Cho dù là Thiên Cơ Các tuần tra nhân viên, cũng sẽ không trong rừng điểm sáng như vậy đèn. Đến rừng biên giới, Lăng Trần hướng phía bên trong nhìn mấy lần. Bởi vì cành lá quá mức tùm, chỉ có thể nhìn thấy nhàn nhạt ánh sáng từ cành lá ở giữa ném bắn ra. Cũng không thể thấy rõ tình huống bên trong. Ở rừng bên ngoài nhìn quanh thêm vài lần. Lăng Trần tâm bên trong hiếu kỳ. Thế là cất bước hướng phía trong rừng đi tới. Khi Lăng Trần tiến vào rừng thời điểm, một trận núi gió nhẹ nhàng phất qua, gợi lên lấy trong rừng cành lá. Lập tức, chỉ gặp rừng biên giới chỗ một tấm bia đá hiện ra. Bên trên khắc lấy cấm địa, hai chữ. Vừa rồi bởi vì bị cành lá che lại, cho nên Lăng Trần không có chú ý tới nó tồn tại. Đi vào rừng, Lăng Trần cẩn thận hướng phía trước đi đến. Không bao lâu, Lăng Trần kinh ngạc phát hiện, càng đi vào bên trong, bốn phía nhiệt độ liền càng cao. Không chỉ có như thế, mơ hồ trong đó còn có thể nhìn thấy một cỗ nhiệt khí giữa khu rừng tràn ngập. Đây là địa phương nào? Lăng Trần tự lẩm bẩm. Theo cước bộ của hắn tăng tốc, Lăng Trần ánh mắt bên trong xuất hiện một tòa nhã trí nhà gỗ. Cái kia bừng bừng nhiệt khí chính là từ gỗ bên ngoài nhà dâng lên. Đến phụ cận, Lăng Trần nâng ánh mắt nhìn lại. Lúc này mới phát hiện gỗ bên ngoài nhà lại là một tòa suối nước nóng. Chà chà, Thiên Cơ Các thật đúng là lợi hại. Thế mà ở nơi này làm một tòa suối nước nóng đi ra. Hiển nhiên, từ Thiên Cơ Các vị trí cùng hoàn cảnh, nơi này không có khả năng có thiên nhiên suối nước nóng. Trước mắt tòa này suối nước nóng hẳn là nhân tạo chế tạo ra suối nước nóng. Cũng không biết rõ suối nước nóng kia bên trong tăng thêm thứ gì. Nhiệt khí bên trong còn tràn ngập nhàn nhạt mùi thơm, khiến người ta cảm thấy toàn thân sảng khoái. Lúc này, Lăng Trần tai nghe được đến một trận rầm rầm tiếng nước truyền đến. Có tiếng nước, chẳng lẽ có người ở nơi đó tắm suối nước nóng? Kìm nén không được tò mò trong lòng, Lăng Trần nhịn không được đi về phía trước mấy bước, bởi vì trước mặt cành lá quá mức rậm rạp. Lăng Trần ánh mắt nhận trở ngại, đành phải nhón chân lên, hướng phía suối nước nóng phương hướng nhìn mấy lần. Lập tức, chỉ gặp nóng hôi hổi suối nước nóng bên trong ngâm một bộ trắng nõn thân thể. Đó là, Lăng Trần ngẩn người, con mắt trong nháy mắt trừng lớn mấy lần. Tommy, lại là Tommy. Giờ phút này, Tommy toàn thân trần truồng ngâm mình ở suối nước nóng nước bên trong. Hoạt nộn hai bờ vai bọc lấy một đầu thật mỏng khăn lụa. Ở bốc lên nhiệt khí bên trong, Tommy khuôn mặt hơi phiếm hồng, lộ ra một tia mê người phong tình. Lăng Trần nuốt nước miếng một cái, con mắt một mạch nhìn chằm chằm Tommy, một khắc cũng không chịu rời. Ấm áp suối nước nóng nước bên trong, Tommy duỗi suốt trắng nõn cánh tay, cầm lấy trên bờ vai khăn lụa, lau sạch nhẹ nhẹ lấy thân thể. Theo khăn lụa rời đi thân thể, Tommy trước ngực hai đoàn mượt mà hai ngọn núi lập tức hiện ra. Lăng Trần bình thường nhìn thấy đều là mặc quần áo Tommy. Cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy trần truồng tắm suối nước nóng Tommy. Không thể không nói, Tommy thân thể tuyệt đối là cấp một bổng, có lồi có lõm, trắng nõn trắng hơn tuyết. Lúc này, Tommy từ suối nước nóng nước bên trong đứng lên, giống như nước chảy phơ, mỹ lệ không gì sánh được. Nhìn thấy Tommy mỹ lệ thân thể hoàn toàn bày ra, Lăng Trần lập tức ngây dại, con mắt không nháy một cái nhìn lấy Tommy, thưởng thức nàng cái kia sung mãn hai ngọn núi, còn có cái kia như tế liễu như vậy phong yêu. Cô nàng này dáng người thật đúng là không thể nói. Trong khi đang suy nghĩ, chỉ gặp Tommy hất lên đầu kia khăn lụa, từ suối nước nóng nước bên trong đi ra, trực tiếp hướng gian nhà gỗ đó đi tới. Mắt thấy Tommy đi vào phòng, Lăng Trần lập tức đi theo. Bất quá, bởi vì phòng cửa bị đóng lại, Lăng Trần không có biện pháp, đành phải tiến đến bên cạnh cửa sổ, đem cửa sổ nhạt khẽ đẩy mở một cái khe hở. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,